Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh người ở bên trong tất cả đều là Minh Văn Sư. Hơn nữa cái tổ chức này cũng không thuộc về Hạ Quốc. Ở phụ cận những quốc gia khác đều có thể nói bối cảnh mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, cũng tốt, Lâm Hiên gật đầu, bất quá ta nghĩ cùng mấy ngày, ta cảm giác linh hồn của ta lực sắp đột phá rồi. Triệu Tuyết khóe miệng hơi co giật, lại đột phá, có lầm hay không, ngươi thành tâm đả kích nhân đi, Lâm Hiên nhưng là sắp đột phá rồi, hắn mấy ngày nay đều ở đây dùng huyền băng khí rèn luyện linh hồn. Tiến bộ cực kỳ nhanh, chỉ cần một bước ngoặt, hắn tựu có thể đột phá đến hai ấn Minh Văn Sư. Ngọn lửa này thành ngay chính giữa, có một tòa thiên thước cao núi lửa, này ngọn núi lửa trải qua Minh Trận Đại Sư cải tạo. Không chỉ sẽ không đang phun trào, hơn nữa đã biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đi tới nơi này, quyết định ở đây tu luyện mấy ngày, ở hỏa dưới chân núi, mở ra rất nhiều phòng tu luyện. Lâm Hiên nhìn một chút, cộng có 5 tầng, càng đi dưới, giá cả càng quý. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết chọn 3 tầng 2 gian phòng tu luyện. Nộp linh thạch, nhận lấy chìa khóa, 3 tầng phòng tu luyện một ngày cần 1.000 linh thạch hạ phẩm. Có thể nói giá cả phi thường quý giá, mà Lâm Hiên trên người sắp tới có 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Chút tiền này đối với hắn mà nói tịnh không coi vào đâu. Nộp 5 ngày chi phí, hai người hướng về phòng tu luyện đi đến, càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, tầng thứ 3 nhiệt độ cao tới mấy trăm độ, phảng phất to lớn lò nung, Lâm Hiên có đồng lôi văn, còn có thể chống lại, Triệu Tuyết đã chống lên linh lực khôi giáp, vừa vặn thích hợp ta tu luyện. Lâm Hiên mở cửa phòng, đi vào, bên trong phương tiện vô cùng đơn giản, Lâm Hiên cũng không thèm để ý cái này, dù sao, tới võ giả nơi này đều là tu luyện, cũng không phải tới hưởng thụ. Chính giữa có một chỗ màu nâu tảng đá, chu vi có 8 cái to bằng miệng chén động, bên trong dung nham lăn lộn, này phòng tu luyện chính là lợi dụng lòng đất hỏa diễm mạch. Tử gia truyền thanh nói, hỏa diễm mạch, Lâm Hiên không rõ, hừm, lửa này châu vì lẽ đó nhiều núi lửa, chính là bởi vì lòng đất có hỏa diễm mạch. Tử gia chậm rãi nói, đây là một loại biến dị linh mạch, ẩn chứa linh khí là phổ thông địa phương 5 lần trở lên. Đặc biệt là hỏa thuộc tính linh khí, đều sắp thực chất hóa rồi. Xác thực, Lâm Hiên dùng mắt thường là có thể nhìn thấy bên trong gian phòng bay từng tia một màu đỏ rực. Sương mù, thật giống như thật nhỏ hồng tuyến như thế. Vèo, hắn đi tới màu nâu trên đài đá, ngồi khoanh chân, lần này nhất định phải đột phá hai ấn Minh Văn Sư. Chương 210, Minh Văn Liên Minh, ngay Lâm Hiên tiến vào phòng tu luyện khi, hình phủ người cũng truy xét được nơi này, đồng thời biết được Lâm Hiên tam tích. Hai người các ngươi ở lại chỗ này nhìn, vừa có động tĩnh, lập tức báo cáo, phải, hai tên võ giả cung kính nói đáp, trong phòng tu luyện. Không khí phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang rền, nguyên bản nóng bức căn phòng của, dĩ nhiên trở nên hơi mát mẻ. Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở màu nâu trên đài đá, chu vi nổi lên một tầng màu xanh nhạt bông tuyết, kia 8 cái mạo hiểm dung nham lỗ thủng, cũng bị tầng băng bao trùm. Quá trình này một mực giằng co 3 ngày, ngày thứ 4 khi, Lâm Hiên mở mắt ra, phảng phất có vô số ngôi sao huyễn diệt, Lâm Hiên trong mắt tử mang biến mất, trở nên càng thâm thúy hơn, ánh mắt lấp lóe, có minh văn trên không trung hình thành, sáng tối chập chờn. Hơn nữa cùng dĩ vãng bất đồng là, đây là một lần tạo thành hai cái minh văn, hơn nữa phía trên đường nét rườm rà vô cùng, không hổ là hai ấn Minh Văn Sư, linh hồn lực cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Lâm Hiên hiện ra vẻ vui mừng, hắn mấy ngày nay dùng huyền băng khí rèn luyện linh hồn, rốt cục đạt tới hai ấn Minh Văn Sư trình độ, có thể đi Minh Văn Liên Minh khảo hạch. Lâm Hiên đi ra cửa lớn, cấp Triệu Tuyết truyền tin tức, Lâm Hiên ở một bên chờ đợi, không bao lâu, bên cạnh cửa đá cũng là từ từ mở ra, Triệu Tuyết mặt nụ cười đi ra. Nàng không chỉ linh hồn lực lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa còn đột phá đến linh hải 6 tầng, bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên khi, rõ ràng ngây ngẩn cả người, ngươi thật sự đột phá đến hai ấn Minh Văn Sư, Triệu Tuyết thanh âm có chút run rẩy, số may, đột phá, Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, Triệu Tuyết trợn tròn mắt, đây cũng không phải là số may vấn đề, rất nhiều Minh Văn Sư tu luyện một đời, đều không nhất định có thể trở thành nhị phẩm Minh Văn Sư. Lâm Hiên thiên phú quá biến thái rồi, đi thôi, sát hạch đối với ngươi mà nói quá đơn giản. Triệu Tuyết hít sâu một hơi, chua chát nói ra, hai người làm bạn đi ra lòng đất 3 tầng, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, hình gia nhân thần sắc mặt vui vẻ, sau đó liền muốn phát tin tức, những này dị động sớm đã bị Lâm Hiên bắt được, hắn thân thể loáng một cái, xuất hiện ở trước người hai người, xin chú ý, núi lửa tu luyện địa không cho phép nhúc nhích thủ, Lâm Hiên động tác đưa tới tu luyện địa võ giả chú ý. Một ông già mang theo cảnh cáo nói, dĩ nhiên là linh hải thất trọng võ giả. Lâm Hiên kinh ngạc, nhàn nhạt liếc mắt một cái hình phủ võ giả, Lâm Hiên xoay người rời đi, Triệu Tuyết vội vàng theo sau, hai người nhanh chóng biến mất hình bóng, cái kia không phải hình phủ chính đang truy nã người sao? Có tin tức linh thông võ giả thấp giọng nói ra, Tu luyện địa người lão giả kia vuốt vuốt râu mép, lạnh lùng nói, bất kể là ai, cũng không thể ở đây động thủ. Hắn nhìn về hình phủ kia hai tên võ giả, đột nhiên hơi nhướng mày. Không đúng, ông lão biến sắc mặt, một bước bước ra, nhanh chóng đi tới trước người hai người, chỉ thấy hình phủ kia hai tên võ giả ánh mắt tan rã. Sắc mặt có vẻ mặt thống khổ hiện lên, đây là tinh thần ảo thuật, ông lão kiến thức không bình thường, liếc mắt là đã nhìn ra trong hai người ảo thuật, bị lạc bản chất, tỉnh lại, ông lão khẽ quát một tiếng, mang theo một luồng uy thế, bao phủ hai người, a, hai người thân thể run lên, sau đó mặt mờ mịt ngắm hướng về phía trước ông lão. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Gay gâu, tiểu tử kia chạy, nhanh đi bẩm báo, hai người vội vã chạy đi, ai, ông lão lắc đầu một cái, sau đó đi vào, Minh Văn Liên Minh, Minh Văn Sư tổ chức, ở toàn bộ Thiên Nam vực đều thập phần có tiếng, có thể nói là phi thường khổng lồ một tổ chức, 9 tầng tháp cao, đứng vững mây xanh, toàn thân đỏ chót, tất cả đều là dùng tới tốt hỏa diễm thạch dựng mà thành. Cửa lớn thập phần rộng rãi, cao 10 mét, dài đến 20 mét, phía trên hội chân long hỏa phượng, trông rất sống động, người đi đường qua lại cũng không nhiều. Phàm là ra vào trong đó, không phải thế gia nhà giàu đệ tử, chính là lớn tông môn võ giả. Này Minh Văn Liên Minh, kỳ thực cũng là một chỗ sở giao dịch, đan dược, vũ khí, trận pháp, bên trong không thiếu gì cả, miễn là ngươi trả nổi, không có ngươi không mua được đồ vật. Hơn nữa, bên trong đều là Minh Văn Sư, một số võ giả hoàn toàn có thể yêu cầu định thích hợp bản thân vật phẩm. Hiệu quả kia so với những nơi khác mua tốt, Lâm Hiên hai người dọc theo bậc thang chậm rãi đi tới. Ở lối vào lại bị chặn lại rồi, hai vị, không biết đến đây chuyện gì? Cửa hộ vệ hỏi, hắn xem Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người ăn mặc phổ thông, không giống như là người có tiền gì, vì lẽ đó ngăn cản hỏi dò. Cái này trong lúc, có vài tên con cháu thế gia tạt qua, nhìn phía Lâm Hiên khi mang trên mặt xem thường. Hừ, nhà của huynh, đi lộn chỗ đi, có người cười lạnh nói. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, nghe nói nơi này có Minh Văn Sư sát hạch, hai người chúng ta muốn thử một lần. Minh Văn Sư sát hạch? Cửa hộ vệ biến sắc mặt, liền ngay cả bên cạnh những kia con cháu thế gia cũng là mặt kinh ngạc. Nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi, phảng phất cung kính không ít, hóa ra là như vậy, xin lỗi, mời đi theo ta, hộ vệ ôm quyền nói ra. Đa tạ, Lâm Hiên thái độ ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, hai người đi theo hộ vệ đi vào sau, phụ cận một số võ giả dồn dập thở dài nói, tiểu tử kia trẻ tuổi như thế, hẳn là còn chưa trưởng thành chứ. Cha cha, bên cạnh hắn cô gái kia ngược lại không tệ, nhìn trong lòng ta ngứa, muốn chết đi, vạn nhất người ta thành Minh Văn Sư, ta xem ngươi còn dám nói lung tung. Khà khà, chỉ đùa một chút, bất quá còn trẻ như vậy liền đến thi Minh Văn Sư cũng thật là hiếm thấy a. Trong đại điện càng là rộng lớn, một tầng không gian chừng cao hơn 30 mét, nóc nhà vẫn hội chế rất nhiều tinh thần, phảng phất bầu trời. Hứa lão, hai vị này là tới tham gia Minh Văn Sư khảo hạch. Hộ vệ cung kính nói. Ồ, nguyên bản vẫn đang ngủ gà ngủ gật ông lão mở mắt ra, trong mắt có tinh mang lóe qua, hắn nhìn phía Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, cảm nhận được trên người hai người linh hồn lực, sau đó gật gù, hôm nay vừa vặn có một lần sát hạch, đi lắp một thoáng tin tức đi. Hứa lão dứt lời, rời đi thì có nhân đưa tới giấy bút, Lâm Hiên nhìn tới, chỉ thấy phía trên đều là một ít cơ bản tin tức. Phần lớn đều là tên, tuổi tác loại, hai người rất nhanh điền xong, sau đó giao cho Hứa lão. Há, 17 tuổi, Hứa lão nhìn thấy Lâm Hiên tin tức, lông mày đột nhiên vẩy một cái, 17 tuổi tới thi Minh Văn Sư, xác thực rất trẻ, nhưng khi hắn xem đến phía dưới tin tức khi, thân thể sượt một thoáng ngồi thẳng, người muốn sát hạch nhị phẩm Minh Văn Sư. Hứa lão trong thanh âm mang theo nồng nặc nghi hoặc. Đúng thế, Lâm Hiên gật gù, hắn không nghĩ tới tại sao ông lão này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải là đùa giỡn ta chứ? Hứa lão không xác định hỏi, tiền bối, ngài thấy ai dám ở chỗ này đùa giỡn nhân? Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười, cũng đúng, Hứa lão gật gù, bất quá ngươi không có tham gia quá Minh Văn Sư sát hạch. Cần từ đầu thi khởi, không thành vấn đề, Lâm Hiên vui vẻ đồng ý, nếu liền nhất phẩm Minh Văn Sư đều thi bất quá, kia còn nói gì nhị phẩm Minh Văn Sư, hai người các ngươi đi theo ta. Hứa lão đứng dậy, mang theo hai người đi vào bên trong. Chương 211, Minh Văn Sư sát hạch. Vòng qua lầu 2, Hứa lão mang theo Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đi tới lầu 3. Ở thật dài trên lối đi đi hơn 10 mét, xuất hiện một cái tối cửa lớn màu đỏ, phía trên có hai cái màu đồng xanh sư đầu lấy tay. Uy vũ bất phàm, Hứa lão đưa tay thả ở một người trong đó sư trên đầu mặt. Sau đó hơi dùng sức, một vòng như gợn nước vậy Minh Văn nhanh chóng khuếch tán, hình thành một hình tam giác đồ án, vù, tối cửa lớn màu đỏ nhẹ nhàng một trận. Sau đó mở ra một tia khe hở, Hứa lão khẽ mỉm cười, đẩy cửa vào, Lâm Hiên trong lòng than thở, không nghĩ tới chỗ này cơ quan làm xảo diệu như vậy. Nếu là không biết tình huống cứng rắn xông lên, phòng trừng chịu đến trọng thương, tại nơi tối cửa lớn màu đỏ trên, tồn tại lợi hại Minh Văn trận pháp, luồng khí tức kia so với dung linh cảnh cường giả cũng không yếu. Mà Hứa lão vừa nãy bên ngoài linh hồn lực, Lâm Hiên cũng là bắt được, hai ấn Minh Văn Sư, hay là tột cùng loại kia, Rất mạnh, chí ít Lâm Hiên hiện tại căn bản cũng không phải là đối thủ. Tối cửa lớn màu đỏ bên trong, là một cái cổ điển phòng khách, ít một chút xa hoa, thế nhưng là nhiều hơn mấy phần lịch sử dày trọng cảm giác. Bên trong đại sảnh đứng ở không ít người, trong đó phần lớn đều là người trẻ tuổi. Ở những người trẻ tuổi kia phía trước, đứng ở ba tên thân mặc áo bào bạc người, ở ngực của bọn họ chỗ, hội mấy đạo kim sắc sóng gợn, phảng phất trăng lưỡi liềm. Trong đó, hai bên là một người nho nhã người trung niên cùng một tên. Trên người hai người hội hai đạo kim văn, mà đứng ở chính giữa là một ông già, ngực hội ba đạo kim văn, thật mạnh linh hồn lực. Lâm Hiền nhìn thấy kia trung gian ông lão, con người tu nhỏ lại, kia cỗ sóng linh hồn đã vượt qua Hứa lão, đạt tới một cái mức độ khó tin, là tam phẩm minh văn sư. Tửu gia truyền thanh nói, tam phẩm, Lâm Hiền kinh ngạc, thật không hổ là minh văn liên minh, như thế một hồi tựu gặp được nhiều như vậy minh văn sư. Thậm chí còn có tam phẩm minh văn sư, đây chính là tương đương với dung linh cảnh vậy tồn tại a. Đại điện những người kia lúc này đều nhìn về Lâm Hiền đám người, trong mắt tràn ngập tò mò sắc mặt, Hứa lão, sao ngươi lại tới đây? Phía sau hai vị này là, trung niên nữ tử nghi ngờ nói, ha ha, hai vị này cũng là tới tham gia minh văn sư khảo hạch. Ta xem còn chưa tới sát hạch thời gian, tự dẫn bọn họ tới trước, dù sao, còn có một chút thời gian chính là minh văn tháp chiến. Có thể ngàn vạn không thể bỏ qua một ít thiếu niên thiên tài a. Thiếu niên thiên tài, nghe được Hứa lão, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiền, trong mắt mang theo một tia không phục, liền ngay cả ba tên bạc bào nhân cũng là nhìn sang. Trong đó, tên kia nho nhã người trung niên nhìn thấy Lâm Hiền sau, hơi sững sờ, sau đó bật cười, Lâm Hiền, không nghĩ tới là ngươi, Vương tiền bối tốt, Lâm Hiền cười nói, trung niên nhân này chính là Vạn Bảo Lâu trưởng lão, hơn nữa còn hộ tống Lâm Hiền đám người đi tới Vấn Tuyết Tông. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, Lâm Hiền, ngươi chính là Lâm Hiền, trung niên nữ tử kinh ngạc, liền ngay cả kia thực lực mạnh mẽ ông lão cũng là theo dõi hắn. Phía sau những đệ tử trẻ tuổi kia nhưng là dồn dập nghị luận. Không ít người nhìn phía Lâm Hiền, vẻ mặt không lành, hắn chính là Vạn Bảo Lâu cái kia Lâm Hiền. Nghe nói hắn không có kiểm tra liền chiếm cứ một cái tham gia minh văn tháp tiêu chuẩn. Cái gì, còn có việc này, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có bản lãnh gì, như thế điểm tuổi, có thể có bản lãnh gì. Lâm Hiền nghe những này đàm luận, cười khổ một tiếng, nguyên lai thanh danh của hắn sớm ở nơi này những người này ở trong truyền ra. Kia người đàn ông tuổi trung niên quay về Lâm Hiền nói ra, vị này chính là liên minh mạnh chấp sự, mà vị này đây là minh văn liên minh tống trưởng lão, cũng là cái này phân minh người quản lý, xin chào hai vị tiền bối. Lâm Hiền cung kính nói, hai người mỉm cười gật đầu, tống trưởng lão chậm rãi nói ra, đã đều tới đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Vâng, Vương chấp sự nhận được mệnh lệnh, sau đó cất cao giọng nói, lần này minh văn sư sát hạch, tổng cộng 16 người, dựa theo yêu cầu hội gia minh văn người, liền có thể trở thành một phẩm minh văn sư. Hiện tại, mỗi người tìm một vị trí dừng lại, sát hạch sắp bắt đầu. Tại tiền phương, xuất hiện 16 cái thanh ngọc đài, cao hơn 1 mét, phía trên trưng bày một ít vật liệu, Lâm Hiền đám người tìm vị trí dừng lại. Hắn đại thể xem một chút, hẳn là không một chút khó khăn. Những người khác đều ở thật lòng chuẩn bị, Lâm Hiền khẽ ngẩng đầu, phát hiện có 4 tên thanh niên tên cũng không đến tham gia sát hạch, mà là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn, trong đó có một tên bạc bào nữ tử, biểu hiện lành lạnh, dung mạo vô song, kia uyển chuyển dáng người nhưng là ẩn giấu ở bạc bào bên trong. Ở nàng nơi ngực, hội một sợi kim tuyến, nhất phẩm minh văn sư. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn phát hiện mấy người khác cũng đều là nhất phẩm minh văn sư. Xem ra những người này hẳn là tham gia nhị phẩm minh văn sư khảo hạch. Cảm nhận được Lâm Hiền ánh mắt, kia khuôn mặt đẹp nữ tử không có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại bên người nàng vài tên thanh niên, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, minh văn sư sát hạch, hiện tại bắt đầu, các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu hội gia minh văn liền có thể. Vương chấp sự cao giọng nói ra, thanh ngọc đài trên nổi lên một tầng ánh sáng, Lâm Hiền phát hiện phía trên xuất hiện một hàng chữ thể. Dĩ nhiên là vẽ 9 loại cơ bản minh văn cùng 9 loại diễn sinh minh văn. Bất quá thì chỉ 20 hơi thở, Lâm Hiền nhanh chóng xem xong yêu cầu, tâm thần khẽ động, hắn bắt đầu vẽ minh văn, đối với hắn mà nói đây là rất đơn giản chuyện tình. Những này minh văn đều là thường dùng nhất, Lâm Hiền mỗi ngày đều có luyện tập, mà hạn chế thời gian, đối với hắn mà nói càng không là vấn đề. Hắn hiện tại đã là hai ấn minh văn sư, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu bội. Bất quá, hắn không hề không có biểu hiện quá mức rung động. Bên ngoài, Vương chấp sự đám người nhìn thấy Lâm Hiền dùng thập ngũ hơi thở tự hội chế thành 18 đạo minh văn, không khỏi âm thầm gật đầu. Trái lại kia vài tên người trẻ tuổi lộ ra ánh mắt khinh thường. Hừ, năm đó ta chính là chỉ dùng 12 hơi thở mà thôi. Những người này cũng thật là rác rưởi, bọn họ đương nhiên không thể cùng Chu huynh so sánh với. Tên còn lại cười nói, bất quá vị cô nương kia trái lại thực lực không sai. Họ Chu thanh niên nhìn bóng người kia, sáng mắt lên, bọn họ nhìn tự nhiên là Triệu Tuyết. Luận tướng mạo, Triệu Tuyết cũng không thuộc về kia bạc bào nữ tử. Hơn nữa trên người nàng còn có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Hơn nữa, Triệu Tuyết thực lực cũng đạt tới một ấn minh văn sư đỉnh phong. cùng những người kia thực lực không phân cao thấp. Bạc bào nữ tử nhìn phía Triệu Tuyết, ánh mắt dần dần sáng sủa, sau đó cẩn thận quan sát tới thanh ngọc đài trên, Lâm Hiên hội ra 18 cái minh văn sau, phía trên kiểu chữ lần thứ hai biến hóa, lần này là 3 chọn 1, Lâm Hiên nhanh chóng lựa chọn minh dược sư, luyện chế một loại chất lượng hợp lệ nhất phẩm đan dược. Thời gian là một nén nhang, Lâm Hiên nhìn thấy thanh ngọc đài trên vật liệu, trong lòng lập tức có ý nghĩ, trên đài vật liệu, chỉ 1/3 là minh dược dụng, mà ở này 1/3 bên trong, hắn muốn chọn ra cần linh dược, nếu như nói, cái trước thì chính là công pháp cơ bản, vậy bây giờ chính là thực chiến, chỉ ở trong thời gian quy định luyện chế ra hợp lệ nhất phẩm đan dược, mới có thể trở thành là nhất phẩm minh văn sư. Bên ngoài, Tống trưởng lão cùng Lượng gã chấp sự nhìn về giữa trường. Không biết lần này, có thể có mấy người thành công? Mạnh chấp sự chậm rãi nói. Chương 212, ngươi được không? Phải có khoảng một nửa đi. Vương chấp sự thấp giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Hiên. Khi thấy Lâm Hiên kia thuần thục đích thủ pháp khi, Vương chấp sự trên mặt nở một nụ cười. Lâm Hiên tương đương ung dung, hiện đang luyện chế nhất phẩm đan dược đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Hắn thậm chí có thể phân ra linh hồn lực đi quan sát những người khác. Trong những người này, khoảng chừng có một nửa nhân tồn tại nhất phẩm minh văn sư thực lực, mà so với Triệu Tuyết đều kém qua xa, chớ đừng nói chi là so với hắn. Sau một nén nhang, thanh ngọc đài phát sinh ánh sáng, mọi người đình chỉ động tác, trong đó có 5 người không có luyện chế xong, bọn họ trực tiếp bị đào thải, mà còn dư lại 11 người bên trong, có 4 người đan dược không hợp cách, cuối cùng chỉ 7 người thông qua sát hạch. Con số này cùng chấp sự môn đoán gần như, đối với mọi người cũng không có quá to lớn bất ngờ. Thông qua khảo hạch, đệ tử mặt hưng phấn, những kia thất bại nhưng là ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên. Tống trưởng lão chậm rãi nói, minh văn một đạo bác đại tinh thâm, bất kể có hay không thông qua sát hạch, cũng không thể thư giãn, các ngươi ghi nhớ kỹ, kế tiếp là nhị phẩm minh văn sư sát hạch, San San, các ngươi làm chuẩn bị đi. Phải, kia vài tên mặc áo bào bạc người trẻ tuổi hồi đáp. 4 người hướng về thanh ngọc đài đi đến, Lâm Hiên cũng là đi ra. Tiểu tử, ngươi đảo cái gì loạn? Trở lại, một tên trong đó thanh niên quát lạnh, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên, không biết hắn muốn làm gì. Bạc bào nữ tử nhìn hắn một chút, khẽ nhíu mày, nàng nhẹ giọng nói, vẫn thỉnh không nên quấy rầy chúng ta sát hạch. Lâm Hiên sờ sờ cằm, xin lỗi, ta cũng vậy khảo hạch một thành viên. Ngươi, mấy tên thanh niên kia trầm ngâm, sau đó cười gằn, đây chính là nhị phẩm minh văn sư sát hạch, ngươi được không? Những kia thuận lợi sát hạch thành công đệ tử cũng là cười nhạo. Chỉ bằng hắn, còn muốn thi nhị phẩm minh văn sư, ta đều không làm được. Đừng nói là hắn, Triệu Tuyết mỉm cười không nói, nàng biết Lâm Hiên tồn tại thực lực này. Tống trưởng lão đám người nhìn về Hứa lão, trong ánh mắt có hỏi dò ý tứ. Ha ha, không sai, tên tiểu tử này báo chính là nhị phẩm minh văn sư sát hạch. Hứa lão cười nói, bởi vì hắn theo không có tham gia quá, cho nên mới để hắn theo nhất phẩm minh văn sư bắt đầu thi. Cái gì? Những đệ tử trẻ tuổi kia đều phảng phất ăn trứng vịt như thế, bị nghẹt nói không ra lời. Bạc bào nữ tử kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiên, trong mắt có một tia hiếu kỳ, sau lưng nàng 3 tên thanh niên nhưng là sắc mặt âm trầm, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nhị phẩm minh văn sư không phải ai đều có thể thi, đầu tiên muốn đạt đến 2 ấn linh hồn lực trạng thái. Cái này tên là Chu Dũng thanh niên không âm không dương nói ra, chứng minh một thoáng thôi, cái tên này mới bay lớn, khẳng định không làm được, chính là vẫn muốn ở chỗ này lừa đảo được, thực sự là buồn cười. Lâm Hiên vẻ mặt như trước, đã muốn chứng minh, vậy thì chứng minh cho bọn họ xem. Ánh mắt chuyển động, 2 đạo minh văn đồng thời trên không trung xuất hiện, không khí nổi lên gợn sóng, từng tia một năng lượng kỳ dị đang chấn động, kia rườm rà đường nét để không ít người hoa cả mắt. Một lát sau, không trung minh văn tản đi, mọi người rồi mới từ dại ra bên trong thức tỉnh, nhìn Lâm Hiên tại thân ảnh, phảng phất nhìn thấy quỷ như thế, làm sao có khả năng, hắn mới 17 tuổi a. Một đám đệ tử cảm thấy hô hấp không khoái, không thể tin được sự thực này. Bạc bào cô gái ánh mắt nhưng là trở nên ác liệt, trong đó vẫn ẩn chứa một luồng chiến ý. Nàng gọi Hoàng San San, là Tống trưởng lão đồ đệ, từ nhỏ bị nhận định thiên phú dị thường, chung quanh đệ tử căn bản vô pháp cùng nàng so với, thậm chí một ít tuổi so với nàng lớn đệ tử cũng không sánh được nàng. Mà hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên tuổi nhỏ hơn nàng, thực lực cũng không yếu, điều này làm cho nàng sinh ra một luồng chống cự. Tống trưởng lão mỉm cười gật gù, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Lâm Hiên đám người đi tới thanh ngọc đài trên, tĩnh tâm chuẩn bị. Hừ, đạt đến 2 ấn linh hồn lực thì thế nào? Chu Dũng mặt vẻ lạnh lùng, muốn trở thành nhị phẩm minh văn sư, không chỉ có riêng là linh hồn lực cường hãn là được. Hai người các ngươi đều cho ta lấy ra bản lãnh thật sự. Chu Dũng thấp giọng quát lên, hắn cũng không muốn để một người thiếu niên cấp làm hạ thấp đi. Nhìn giữa trường chuẩn bị 5 người, Mạnh chấp sự khẽ cười nói, San San nha đầu này, chính là chờ mong rất lâu rồi đi. Đúng đấy, chuẩn bị hơn 2 tháng, lần này cũng không có vấn đề. Tống trưởng lão cười nói, bất quá những người khác tựu không nhất định, dù sao nhị phẩm minh văn sư sát hạch không phải là trò đùa. Vương chấp sự, ngươi thấy Lâm Hiên tiểu tử kia có thể thông qua sao? Không biết, Vương Chấp Sự lắc đầu một cái, lần trước thấy hắn khi, hắn chỉ là một ấn linh hồn lực dáng vẻ, không nghĩ tới hơn 2 tháng không gặp, hắn dĩ nhiên đột phá. Ô, Tống trưởng lão đám người thấy hứng thú, xem ra người này thiên phú kinh người, hy vọng có thể ở Minh Văn Tháp chiến bên trong hiển lộ tài năng. Mấy người trò chuyện bên trong, Lâm Hiên đám người đã bắt đầu hành động, những đệ tử kia đều ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân 5 người, không chịu buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Lâm Hiên ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận vẽ minh văn, không dám có một tia đại ý, lần này độ khó so với mới vừa sát hạch, chênh lệch đem gần 10 lần, cái này cũng là tại sao nhị phẩm minh văn sư ít như vậy nguyên nhân. Quá khó khăn, Lâm Hiên đem linh hồn lực phát huy đến mức tận cùng, điều khiển từng đạo minh văn. Hoàng San San cũng là mặt nghiêm nghị, tinh xảo gương mặt của trên toát ra mồ hôi, Chu Dũng ba người nhưng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không trung kia rườm rà minh văn, phảng phất động không đáy như thế. Hấp thụ linh hồn của bọn họ lực, thời gian từng giờ trôi qua, giữa bầu trời hiện lên 5 cái minh văn, mơ hồ có thể phân biệt ra là một cái đồ án. Bất quá tịnh không hoàn chỉnh, trong này, Hoàng San San hoàn thành khoảng 7 phần 10, Lâm Hiên hoàn thành một nửa, Chu Dũng nhưng là chừng 6 thành, còn dư lại 2 người nhưng là 4 phần 10 tả hữu. Ca, phảng phất mảnh ngọc phá nát, giữa không trung phát sinh tiếng vang lanh lảnh, một người minh văn xuất hiện vết rách, ầm một tiếng bể nát, sát bên hắn gần nhất người thanh niên kia chịu ảnh hưởng. Minh văn trong nháy mắt bị tách ra, Lâm Hiên mấy người cũng là chịu ảnh hưởng, giữa bầu trời minh văn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Loại biến hóa này là hắn không tưởng tượng nổi, nguyên bản minh văn quá trình liền cần tuyệt đối an toàn, không thể bị ngoại giới quấy rối, bằng không thất bại độ khả thi rất lớn. Lâm Hiên linh hồn lực đan dệt, không ngừng ổn định minh văn, đồng thời kế tục khắc họa. Hoàng San San cùng Chu Dũng nhưng là toàn lực bảo vệ minh văn, không dám có bất kỳ phân tâm. Tống trưởng lão đám người nhìn giữa trường, trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu. Lâm Hiên đích thủ pháp tốt đặc biệt, có vẻ như không phải hạ quốc thường dùng thủ pháp. Tống trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên đang bảo vệ minh văn đồng thời còn có thể kế tục hội, cảm thấy bất ngờ, nghe nói hắn có một không xuất thế sư phụ phó, cụ thể không rõ lắm. Vương Chấp Sự nhanh chóng nói ra, bất quá hắn là kiếm trì phủ Lâm gia đệ tử, thân phận rất rõ ràng, hoàn toàn có thể tham gia minh văn tháp chiến. Hừm, cái này ta cũng nghe nói. Mạnh Chấp Sự ở một bên nói ra. Ngay ba người trò chuyện bên trong, trong sân không khí rốt cục khôi phục yên tĩnh. Hoàng San San cùng Chu Dũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tiếp theo hai người lại biến sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên minh văn đã sắp hoàn thành. Chương 213, đánh phá kỷ lục, Lâm Hiên tốc độ nhanh, để Hoàng San San cùng Chu Dũng dồn dập biến sắc. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao có khả năng nhanh như vậy? Chu Dũng sắc mặt âm trầm, bắt đầu ra sức khắc họa minh văn, Hoàng San San cũng là hít sâu một hơi, không đang chăm chú cái khác, toàn thân toàn ý vẽ, trong này biểu hiện, lộ rõ cao thấp, chí ít ở trong lòng tố chất phương diện này, Hoàng San San mạnh Chu Dũng không ít. Cuối cùng, Lâm Hiên cái thứ nhất hoàn thành vẽ, mặt lạnh nhạt kế tục nhị phẩm đan dược luyện chế. Hoàng San San thứ hai hoàn thành, nàng lúc này đã khôi phục yên tĩnh, mà Chu Dũng nhưng là cái cuối cùng hoàn thành. Hắn sắc mặt có chút dữ tợn, âm lãnh nhìn Lâm Hiên hai mắt. Sau một canh giờ, ba người lục tục hoàn thành. Tống trưởng lão đám người mặt mong đợi đi qua, bắt đầu kiểm nghiệm ba người đan dược. Bọn họ quan tâm nhất là Hoàng San San, vì lẽ đó cũng là người thứ nhất đo lường San San. Không sai, đúng sắc trạch thượng còn có chút thô ráp, nhưng là thứ thiệt nhị phẩm linh dược. San San, ngươi thông qua. Nghe vậy, bạc bào nữ tử sắc mặt rốt cục hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó, Tống trưởng lão đám người vừa nhìn về phía Chu Dũng, độ tinh khiết không đủ, hỏa hầu còn kém chút, có chút nóng nảy. Tống trưởng lão trầm giọng nói ra. Vương Chấp Sự cùng Mạnh Chấp Sự cũng là thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Cái gì? Chu Dũng dĩ nhiên không có thông qua. Bốn phía đệ tử cũng là kinh ngạc. Đối với nhị phẩm minh văn sư sát hạch độ khó lại có nhận thức mới. Chu Dũng sắc mặt âm trầm, không cam lòng hướng về ba vị trưởng lão cúi chào, sau đó nắm chặt nắm đấm không nói lời nào. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên, hừ, khẳng định không quá, không thấy mặt Chu Dũng như vậy thiên tài đều thất bại à. Phần lớn người cũng không coi trọng Lâm Hiên, liền ngay cả Triệu Tuyết cũng là có chút bận tâm, dù sao linh hồn lực đạt đến 2 ấn, cũng không có nghĩa là có thể trở thành nhị phẩm minh văn sư. Trong này còn có thủ pháp, độ thành thạo, kinh nghiệm cùng nhiều loại nhân tố, ồ, dĩ nhiên là linh dịch loại. Tống trưởng lão có chút bất ngờ, phía trước San San cùng Chu Dũng đều là luyện chế đan dược, không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên hội luyện chế linh dịch. Trên bản chất, hai người cũng không có khác biệt, mở ra nắp bình, một luồng tinh khiết và thơm tản mát ra, mọi người hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng hút mấy lần mũi, này, đây không phải là rượu sao? Tiểu tử này lẽ nào luyện chế một bình rượu? Hừ, ta cũng đã sớm nói, tiểu tử này không đáng tin cậy. Chu Dũng nghe thấy được hương tửu, trong lòng hơi thăng bằng một thoáng, rốt cục không phải một mình hắn thất bại. Tống trưởng lão đám người đối với đến không tới cỡ nào lưu ý. Ba người cẩn thận kiểm tra, Ba người sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, trong mắt càng nhiều khiếp sợ hơn. Cuối cùng, Tống trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó nói, nhị phẩm linh dịch, hay là thượng đẳng linh dịch? Cái gì? Mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nhị phẩm linh dịch, hay là thượng đẳng? Chu Dũng cảm giác mắt tối sầm lại, suýt chút nữa té xỉu. Hắn không nghĩ tới hắn một mực xem thường tiểu tử, thực lực dĩ nhiên so San San còn cường đại hơn. San San cũng là thân thể banh sức, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lúc này, những người khác cũng phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Tống trưởng lão trong mắt ánh sáng lấp lóe, 17 tuổi nhị phẩm minh văn sư, ở Hạ Quốc ngươi là người thứ nhất. May mắn mà thôi, Lâm Hiên cười cười, quay về ba vị tiền bối cúi chào, trở thành minh văn liên minh nhị phẩm minh văn sư. Các ngươi có thể được minh văn liên minh bảo vệ, tương ứng, các ngươi cũng cần hoàn thành một ít nhiệm vụ. Hàng năm là minh văn liên minh miễn phí luyện chế tương ứng đẳng cấp đan dược hoặc là vũ khí. Ba cái, Tống trưởng lão cao giọng nói ra. Những nội dung này, Lâm Hiên bọn người biết, cũng không có quá to lớn phản ứng. Ghi danh tin tức, Lâm Hiên nhận lấy minh văn sư bạc bào. Lâm Hiên, ngươi rất có thiên phú, hy vọng nhìn chúng ta có thể trao đổi một chút tâm đắc. Hoàng San San sắc mặt mang theo vẻ tươi cười. Hoàng sư tỷ khách khí, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, cùng có cơ hội, nhất định sẽ cùng sư tỷ hào hào trao đổi. Dứt lời, hắn và Triệu Tuyết rời khỏi nơi này. Mọi người kinh ngạc, trong lòng bọn họ nữ thần San San dĩ nhiên mời Lâm Hiên, không ít đệ tử trong lòng đều nát. Kia Chu Dũng càng là sắc mặt biến thành màu đen, cả người run rẩy. Nhưng mà để cho bọn họ càng thêm ngoài ý muốn là Lâm Hiên dĩ nhiên cự tuyệt. Hoàng San San sắc mặt có chút cứng ngắc, trước đây đều là nàng từ chối người khác, lần này nàng rốt cục nếm trải bị cự tuyệt tư vị. Thu hồi nụ cười, nàng hướng về Tống trưởng lão đám người đi đến. Minh văn liên minh bên ngoài, Hình gia võ giả chính đang nóng nảy chờ đợi. Người xác định tiểu tử kia tiến vào, đại hán chọc đầu hỏi. Đúng, ta tận mắt thấy được, thủ hạ chính là võ giả nói ra. Được, lần này quyết không thể để cho bọn họ chạy nữa, đại hán chọc đầu âm sâu đậm nói ra. Đại ca, tiểu tử kia đi ra. Hình Thông mang theo đấu bồng hung tợn nhìn chằm chằm cửa lớn, chú ý không muốn ở minh văn liên minh cửa lớn tranh đấu, chờ hắn sau khi ra ngoài chúng ta ở trên. Một đám người ẩn giấu ở kiến trúc sau kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Hiên ở liền phát hiện những người đó tồn tại, khóe miệng hắn khẽ nhếch, đi từ từ đi qua. Triệu Tuyết cùng sau lưng hắn mặt ý cười, nàng căn bản không lo lắng Lâm Hiên, sợ rằng toàn bộ Hình phủ cũng không ai dám đối với nhị phẩm minh văn sư động thủ. Hai người không nhanh không chậm đi tới, đột nhiên theo hai bên thoát ra mấy chục mét võ giả, đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh. Mỗi người đều là khí tức đều phi thường mạnh mẽ, tạo thành áp lực vô hình ép hướng về hai người, chính là áp lực của bọn họ phảng phất tảng đá chìm vào biển rộng, không có phát huy một chút tác dụng. Các ngươi thật là to gan, lại dám đối với minh văn sư ra tay, Lâm Hiên chậm rãi nói. Đại hán chọc đầu sững sờ, đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy Triệu Tuyết trước ngực chính là hội một đạo kim văn, nhất phẩm minh văn sư. Những võ giả này đều là mặt khiếp sợ, khí tức trên người cũng là nhanh chóng biến mất rồi. Đại ca, Hình Thông mang theo đấu bồng nóng ruột hô, Chu Dũng đại ca hôm nay cũng tham gia minh văn sư khảo hạch, nói không chắc hắn lúc này đã là nhị phẩm minh văn sư, đến thời điểm chúng ta sợ sệt nàng cái này nhất phẩm minh văn sư. Mọi người vừa nghe sáng mắt lên, nhất phẩm minh văn sư bọn họ không chiêu chọc nổi, nhưng là có nhị phẩm minh văn sư chỗ dựa nhưng là khác rồi. Phải biết hai người địa vị cũng có thiên nhưỡng, đừng đưa bọn họ vây nhốt. Cùng Chu Dũng đến rồi lại nói, đại hán chọc đầu trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hiên hỏi, chọc giận chúng ta, các ngươi Hình ra nhưng là đến xui xèo. Tiểu tử, ngươi cũng không cần làm ta sợ. Đại hán chọc đầu cười gằn, nhất phẩm minh văn sư, chúng ta Hình ra vẫn có mấy vị. Chu Dũng đại ca đến rồi. Hình Thông cao hứng hô to, hai người các ngươi chết chắc rồi, ta muốn để cho các ngươi khi ta nô lệ, để cho các ngươi vĩnh viễn không thể vươn mình. Chu huynh, ngươi đi ra. Đại hán chọc đầu nở nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Chu Dũng không có thông qua sát hạch, tâm tình rõ ràng không tốt, hắn nhàn nhạt ứng phó rồi vài câu, chuẩn bị rời đi. Chu đại ca, hai người này tổn thương ta, ngươi nhất định phải giúp ta a. Hình Thông thét to. Chu Dũng hơi nhướng mày, nhìn về phía trước, trong đám người, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết bị bao quanh vây nhốt, chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Chương 214, trẻ tuổi nhất nhị phẩm minh văn sư. Nhìn thấy Lâm Hiên, Chu Dũng cả khuôn mặt đều vặn vẹo, mà nghĩ đến hắn trở thành nhị phẩm minh văn sư thân phận, nhất thời thở dài một tiếng. Bây giờ Lâm Hiên, hắn có thể không trêu chọc nổi, trừ phi sư phụ hắn đứng ra. Chu đại ca, ngươi nhất định trở thành nhị phẩm minh văn sư đi, nhanh lên một chút giúp ta giáo huấn một chút bọn họ. Hình Thông chính ở chỗ này kêu to, chính là khi bọn họ nhìn thấy Chu Dũng bộ ngực một đạo kim văn khi, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chu huynh, lẽ nào ngươi? Đại hán chọc đầu nghi ngờ nói, xin lỗi các vị, chuyện này ta không quản được. Chu Dũng thở dài một tiếng, Lâm đại nhân, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Hắn quay về Lâm Hiên ôm quyền nói ra, Lâm đại nhân, Chung quanh võ giả ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Lâm Hiên, có thể làm cho Chu Dũng xưng là đại nhân, cũng không phải nhân vật đơn giản, lẽ nào cái này Lâm Hiên lai lịch bất phàm? Đại hán chọc đầu trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Hắn đang muốn hỏi dò, lại phát hiện Chu Dũng sớm liền chạy. Lâm Hiên bàn tay một phen, đem trường bào màu bạc khoác lên người, ngực hai đạo kim văn giống như ánh kiếm, chói mắt vô cùng, nhị phẩm minh văn sư. Hình ra võ giả thay đổi sắc mặt, đại hán chọc đầu càng là suýt chút nữa nhảy lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Hiên dĩ nhiên là nhị phẩm minh văn sư. Chẳng trách Lâm Hiên không sợ bọn họ, chẳng trách Chu Dũng gọi Lâm Hiên đại nhân, hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Hiểu lầm, Lâm đại nhân, đây là một hiểu lầm. Đại hán chọc đầu lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Nhị phẩm minh văn sư bọn họ chính là không chọc nổi. Còn không mau tản ra, cản Lâm đại nhân đạo, xem ta không làm thịt các ngươi. Lâm đại nhân ngươi đi thong thả, chúng ta này liền rời đi. Đại hán chọc đầu cúi đầu khom lưng, chuẩn bị thoát đi, chậm đã, Lâm Hiên trầm giọng nói, các ngươi này liền muốn đi. Mọi người thân thể cứng đờ, cực không tình nguyện dừng bước. Đại hán chọc đầu cắn răng một cái, đem hình thông nói ra, ném tới Lâm Hiên trước người, sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. Ngươi tên rác rưởi, lại dám chọc Lâm đại nhân, thực sự là muốn chết. Hình thông co quắp một trận, ôm đầu kêu thảm thiết, hắn hiện tại chết tâm đều có, nhị phẩm minh văn sư, giết hắn chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Lâm đại nhân, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, ta đáng chết. Hình thông bắt đầu phiến chính mình bạt tay, Lâm đại nhân, ngươi liền để ta là cái rắm, thả ta đi, tốt hơn. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, thả ngươi không phải là không đi, tự xem các ngươi có hay không thành ý. Lâm đại nhân ngài xin cứ việc phân phó, chúng ta Hình gia nhất định có thể cấp cho ngươi đến. Đại hán chọc đầu vội vàng nói. Hình thông cũng là mặt hy vọng nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên móc ra một tờ giấy, sau đó viết xuống một chuỗi lớn linh thảo, cho các ngươi 3 ngày, đem phía trên đồ vật tìm đủ, sau đó đưa đến núi lửa phòng tu luyện. Đại hán chọc đầu kết quả trang giấy, liếc mắt một cái, chỉ thấy phía trên tất cả đều là quý giá linh thảo. Lập tức chính là một trận đau lòng, mà trên mặt hắn vẫn không thể biểu hiện ra cái gì. Nếu như sau 3 ngày ta không nhìn thấy đồ vật, chỉ có thể trên hình phủ đi một chuyến. Đến thời điểm, tự chớ có trách ta không cho các ngươi cơ hội. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, Lâm đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa đạt. Đại hán chọc đầu nhanh chóng nói ra, sau đó dẫn một đám người ly khai. Lâm Hiên cười híp mắt nhìn mọi người rời đi, cùng Triệu Tuyết hướng về núi lửa phòng tu luyện đi đến. Hắn lần thứ 2 đi tới trong phòng tu luyện, lần này hắn phải đem trên người Tử Cực Ma Cung đánh dấu trừ đi. Linh hồn hắn lực không ngừng nhìn quét, tra xét tình huống trong cơ thể, hơn nữa tiểu gia chỉ đạo, rốt cuộc tìm được đánh dấu vị trí. Đó là một cái như to bằng mũi kim điểm sáng màu tím, ẩn giấu ở thân thể của hắn nơi sâu xa. Trước đây Lâm Hiên căn bản vô pháp phát hiện, bất quá bây giờ linh hồn hắn lực tăng lên, rất dễ dàng tự tìm ra. Linh hồn lực hóa thành một thanh kiếm khí vô hình, đột nhiên đâm ra, đem kia điểm sáng màu tím chém nát, màu vàng lôi điện phun trào, hình thành một cái vòng tròn cầu đưa nó bao vây, đưa ra bên ngoài cơ thể, rời trừ điểm sáng màu tím sau, Lâm Hiên cảm thấy thân thể thư thái không ít, liền ngay cả linh lực vận chuyển đều thông suốt rất nhiều. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, hắn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó lấy ra to lớn khối băng, hàn khí dâng trào, cả phòng phảng phất bị đông cứng lên như thế, màu xanh lam khối băng bên trong, thanh phát nhân không nhúc nhích, chính là, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được kia thanh phát nhân vẫn có khí tức gợn sóng. Đi qua lâu như vậy rồi, lại vẫn không có bị đông cứng chết, Lâm Hiên cảm thấy bất ngờ, thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là có thể sử dụng tới nô ấn, Tử gia chậm rãi nói, dựa theo ta nói đi làm. Lâm Hiên gật đầu, linh hồn lực tuôn ra, rót vào đến khối băng bên trong, tiếp xúc được thanh phát nhân khi, người sau kia đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở, trong hốc mắt, có ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy nhót, kết ấn, Lâm Hiên linh hồn lực tràn vào đến thanh phát người trong đầu. Không ngừng kết thành một cái kỳ lạ dấu ấn, kèn kẹt ca, thanh phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt người lục hỏa nhảy lên, một cỗ khí tức kinh khủng đang khuếch tán. Khối băng trên đều xuất hiện vết rách, linh hồn kiếm, Lâm Hiên trong mắt trái, nửa trong suốt kiếm khí tuôn ra, xuyên thấu qua khối băng trực tiếp đứng ở thanh phát linh hồn của con người bên trong. Xì xì, nhất thời, thanh phát trong mắt người ngọn lửa màu xanh lục yếu bớt không ít, mà Lâm Hiên nô ấn cũng thành công khắc ở trong đầu của hắn. Xong rồi, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, Vân Châu, đáy biển thế giới, khe nứt lớn bên trong, có một tòa cung điện, trong điện, kia quan tài đồng gỗ đột nhiên vẫn đúng là rung động. Khí tức kinh khủng truyền khắp tứ phương, đáy biển sóng nước lăn lộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, dường như muốn xé rách tất cả. Nô ấn, thanh âm trầm thấp theo quan tài bên trong truyền ra. Trong phòng tu luyện, Lâm Hiên đem thanh phát nhân phóng ra, cẩn thận theo dõi hắn. Chủ nhân, thanh phát nhân trong ánh mắt có minh văn hiện ra. Lâm Hiên hài lòng gật gù, xem ra này nô ấn quả nhiên hữu hiệu. Đột nhiên, thanh phát nhân thân cứng đờ, trong mắt ngọn lửa màu xanh lục lần thứ hai thiêu đốt. Này là bản thể của hắn đang kêu gọi, nhanh chóng sử dụng kiếm ý chặt đứt mối liên hệ này. Tử gia nhắc nhở, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể kiếm ý phun trào, ác liệt kiếm khí hướng về hư không chạm ra, vô hình liên hệ bị chém đứt, thanh phát nhân lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, tốt hơn, lần này sẽ không ở xảy ra bất trắc. Vân Châu, đáy biển, thanh âm trầm thấp lại vang lên, Đại Long kiếm, phòng tu luyện, Lâm Hiên phun ra một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là của ngài người hầu, thanh phát người nói, ta hỏi ngươi trước là ai? Hoặc là nói bản thể của ngươi là ai? Thanh giao tả sứ, thanh phát người nói, ngươi và U Minh Đường có quan hệ gì? Lâm Hiên kế tục hỏi, U Minh Đường là bản giáo tám đại sảnh khẩu một. Thanh phát nhân chậm rãi nói, tám đại sảnh khẩu một. Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, theo hắn biết U Minh Đường từng chính là nắm trong tay mấy quốc. Thực lực cường đại dị thường, mà bây giờ, nó cũng chỉ là một cái đường khẩu. Cái gì dạy, đem ngươi biết nói hết ra. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, U Minh Đường thuộc về Hắc Long giáo, chính là thực lực thiên yếu đường khẩu một, đường chủ là U Minh lão nhân, thực lực đạt tới địa tôn cảnh, bản giáo giáo chủ Hắc Long giáo chủ pháp lực vô biên. Tựa như chân thần, hắn ngồi xuống có tả hữu nhị sứ, tứ đại hộ pháp, tám đại đường chủ, mỗi người thực lực cường hãn. Chương 215, như máu, thanh phát nhân nói một chút tin tức, đều là cơ bản nhất, những thứ khác nhưng là hoàn toàn không biết, bất quá đây là rất bình thường, hắn chỉ là một phân thân. Có thể biết nhiều như vậy đã rất tốt. Lâm Hiên sau khi nghe xong, nội tâm chấn động, hắn phát hiện Hắc Long giáo quá cường đại, tùy tiện một cái đường chủ đi ra là có thể quét ngang mấy quốc. Hơn nữa, hắn biết được có một đường khẩu gọi là Tử Ma đường. Cùng Tử Cực Ma cung rất tương tự, gần nhất U Minh đường hoạt động nhiều lần, hơn nữa còn có Tử Cực Ma cung loại này khả nghi tông môn. Lẽ nào Hắc Long giáo muốn thức tỉnh? Lâm Hiên ngơ ngác, loại này thế lực nếu là thức tỉnh, tuyệt đối là toàn bộ đại lục làm khó dễ, bởi vì Hắc Long giáo không phải là hiền lành gì. Một khi thức tỉnh, nhất định sẽ là một trận đại chiến, bây giờ muốn những này cùng vô dụng, hay là trước đem thực lực tăng lên đi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, sau đó thu hồi thanh phát nhân bắt đầu tu luyện, 5 ngày vội vã mà qua. Ngày này, đại hán chọc đầu mang theo vài tên tùy tùng đi tới núi lửa phòng tu luyện. Bọn họ hỏi thăm Lâm Hiên thời gian tu luyện, sau đó ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, lui tới võ giả trên mặt mang theo nghi hoặc, không ít người đều âm thầm suy đoán, hình ra nhất định là lại cùng đại nhân vật gì, chính là... Khi bọn họ nhìn thấy đại hán chọc đầu nghênh tiếp Lâm Hiên khi, rứt chút nữa cắn đi đầu lưỡi, trong lúc nhất thời, không ít võ giả đối với thân phận của Lâm Hiên hết sức tò mò. Linh hải tầng 4 tu vi, rất bình thường sao, hình ra vì sao lại như thế ăn nói khép nép, rất nhiều người không rõ, Lâm đại nhân, đồ vật đều ở bên trong, người xem, đại hán chọc đầu đưa tới một cái nhẫn chữ vật, Lâm Hiên linh hồn lực đảo qua, phát hiện đều là hắn muốn tìm linh thảo, lập tức hài lòng gật gù, đúng rồi. Không biết lửa này châu nơi nào có cao phẩm cấp hỏa thuộc tính linh dược. Lâm Hiên hỏi, đẳng cấp cao hỏa thuộc tính linh thảo. Đại hán chọc đầu trầm ngâm, sau đó nói, có một tin tức không biết thật hay giả. Nói, Lâm Hiên trầm giọng nói, là như vậy, mấy ngày nay thành nội truyền lưu một cái tin, nói là hỏa diễm thành phương bắc 500 dặm ngoại có một ngọn núi lửa. Nơi đó hào quang trùng thiên, tịnh khác thường hương truyền ra, không ít người suy đoán là tuyệt thế linh dược, hào quang, mùi thơm lạ lùng, Lâm Hiên sờ cằm, trong lòng tin mấy phần. Hình đầu to, các người hình ra cũng thật là xa sút, dĩ nhiên đối với một cái linh hải 4 tầng rác rưởi ăn nói khép nép. Một đạo hài hước âm thanh truyền đến, thập phần chói tai, đại hán chọc đầu đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Liệt Vũ, dám đối với Lâm đại nhân nói năng lỗ mãng, ngươi đây là muốn chết. Lâm đại nhân, cái gì chó má đại nhân? Thanh âm kia thập phần xem thường, Lâm Hiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một tên hồng bào thanh niên, trong tay cầm một thanh quạt giấy. Biểu hiện khinh thường nhìn phía đại hán chọc đầu cùng Lâm Hiên. Linh hải tầng 6, đây chính là ngươi tùy tiện tư bản. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hừ, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Bổn thiếu gia bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Hồng bào thiếu niên lắc cây quạt, biểu hiện cao ngạo nói, Liệt Vũ, ngươi thực sự là muốn chết. Hình đầu to cười gằn, chúng ta Lâm đại nhân chính là nhị phẩm minh văn sư. Còn không dập đầu nhận sai, nhị phẩm minh văn sư. Chung quanh võ giả ngây ngẩn cả người. Đây chính là cùng dung linh cảnh địa vị cường giả tương đối tồn tại a. Thiệt hay giả, quá trẻ tuổi chứ, mọi người có chút không tin. Liệt Vũ sững sờ, sau đó cười ha ha, ta nói hình đầu to, người không thổi có thể chết a. Nếu là hắn nhị phẩm minh văn sư, vậy lão tử chính là dung linh cảnh cường giả. Liệt Vũ thập phần tùy tiện, cười nước mắt tất cả đi ra, chính là, rất nhanh hắn liền không cười được, hơn nữa một trương vẫn tính mặt anh tuấn trở nên hết sức khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên từ từ mặc vào trường bào màu trắng bạc. Lồng ngực kia hai đạo kim văn, phảng phất lưỡi dao sắc như thế, đâm vào trong lòng hắn. Ngươi, ngươi, Liệt Vũ há mồm, nói không ra lời, bốn phía võ giả cũng là lộ ra kinh sợ, mang theo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía Lâm Hiên. Này chỉ sợ là bọn họ đã gặp trẻ tuổi nhất nhị phẩm Minh Văn Sư. Liệt Vũ, còn không cấp Lâm đại nhân nhận sai. Đại hán chọc đầu quát lạnh, kia hồng bào thanh niên vẻ mặt giãy giụa, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hừ, nhị phẩm Minh Văn Sư, rất đáng gờm sao? Mang theo khinh bạc tiếng âm vang lên, mọi người kinh ngạc, lại có người dám khiêu chiến nhị phẩm Minh Văn Sư, lá gan lớn quá rồi đó. Hình đầu to cau mày, vừa định quát lạnh, kết quả bị Lâm Hiên ngăn lại. Đang lúc mọi người quan tâm bên trong, một cái yêu dị nam tử xuất hiện. Hắn một thân tử y, khuôn mặt đẹp trai, da rẻ trắng nõn, môi nhưng đỏ tươi như máu. Không ít người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ có một loại tâm quý cảm giác, là Tử Cực người của Ma Cung. Triệu Tuyết truyền thanh nói, Tử Cực Ma Cung thế hệ tuổi trẻ người thứ ba, như máu. Lâm Hiên âm thầm cảnh giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đối diện nam tử kia rất nguy hiểm. Máu đại nhân, ngươi tới thật đúng lúc. Liệt Vũ phảng phất thấy được cứu tinh, làm gì đi tới như máu bên cạnh, đã ta đến rồi, bảo đảm ngươi vô sự. Như máu kia đỏ tươi môi không nhúc nhích, thế nhưng là có một luồng âm nhu thanh âm truyền ra. Hừ, nhị phẩm Minh Văn Sư thì thế nào, ở máu trước mặt đại nhân, chả là cái cóc khô gì. Liệt Vũ lần thứ hai trương cuồng, thật sao? Lâm Hiên con mắt híp lại, tập trung Liệt Vũ, vù, Liệt Vũ thân thể run lên, cảm thấy một trận choáng váng đầu, chu vi cảnh tượng đại biến, vô số đao kiếm xuyên thấu trái tim của hắn, loại kia đau đớn để hắn, đùng, một cái tay đáp ở trên người hắn, đưa hắn theo ảo thuật bên trong kéo trở lại. Liệt Vũ toàn thân là mồ hôi, sắc mặt dị thường trắng xám, hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, đối thủ của ngươi là ta. Như máu khóe miệng cong lên một vệt cười khẩy, môi càng thêm tươi đẹp, dường như muốn chảy ra máu. Keng, oành, đùng đùng, hai người hai mắt nhìn nhau, ở giữa không trung va chạm ra đống lửa, thật sự hư không run. Hai vị, tu luyện địa không cho phép nhúc nhích võ, mong rằng hai vị khắc chế. Một luồng cuồn cuộn sóng linh lực truyền đến, giống như thập vạn đại sơn, ép ở trong lòng mọi người, là dung linh cảnh cường giả. Có người thấp giọng kêu lên, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhận biết được nguồn sức mạnh kia cũng không có chân chính hạ xuống, mà là cảnh cáo một thoáng, cùng thương gia đại trưởng lão từng giao thủ sau, Lâm Hiên biết rõ dung linh cảnh cường giả khủng bố, hắn bây giờ cùng không muốn cùng người như vậy giao thủ. Hơn nữa hắn cũng không có cần thiết đắc tội núi lửa tu luyện địa. Quấy rầy, Lâm Mộ cái này xin cáo lui, Lâm Hiên cao giọng nói ra, sau đó mang theo Triệu Tuyết ly khai. Một phương khác, Như Máu nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, đi thôi. Không muốn đam để lỡ chính sự. Như Máu cười khẩy, nghe vậy, Liệt Vũ gật đầu, cha ta đã chuẩn bị xong, Máu đại nhân không bằng theo ta trở về. Như Máu vung tay áo một cái, hóa thành một đám mưa máu ly khai, chờ bọn hắn đi rồi. Chung quanh những nhân tài này thở phào nhẹ nhõm, cái kia yêu dị nam tử thật là đáng sợ. Có người vỗ ngực nói ra, gọi Lâm đại nhân thiếu niên kia cũng không đơn giản, còn trẻ như vậy nhị phẩm Minh Văn Sư, tuyệt đối là yêu nghiệt vậy tồn tại. Nghe nói mặt phía bắc có thần thuốc xuất thế, ngươi nói những người này hội sẽ không xuất hiện. Vậy khẳng định, có người mặt hưng phấn, ta phải trở về chuẩn bị một chút, chuyện tốt bực này ta có thể không thể bỏ qua. Ly khai phòng tu luyện, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết liền ra khỏi thành, hai người hướng về phương bắc núi lửa xuất phát. Chương 216, người hầu tử có bán hay không? Tiến lên mấy trăm dặm, Lâm Hiên dừng bước, phía trước là một vùng núi lửa, cao vút trong mây, trong đó có mấy tòa vẫn bốc khói sương, cảm nhận được trong không khí từ từ dâng lên nhiệt độ. Lâm Hiên ánh mắt vi ngưng, trở nên cẩn thận, băng vào Tử Linh Đồng. Hắn có thể thấy rõ ràng hỏa dưới chân núi tồn tại không ít võ giả. Bên trong đó vẫn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, để hắn đều có chút khiếp đảm, xem ra tin tức này 8 phần 10 là thật. Triệu Tuyết nhẹ giọng nói, "Đi, đi xem." Lâm Hiên bước chân lay động, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Hỏa dưới chân núi, đại địa rạn nứt, nóng bức không thể tả, phảng phất to lớn lò nung, thiêu nướng tất cả, phụ cận tới không ít võ giả, trong đó thế lực lớn nhất thuộc về Hình gia cùng Liệt nhà. Hai nhà nhân các chiếm một phương, mắt nhìn chằm chằm, cũng không có thiếu nhàn tản võ giả, ở phụ cận bồi hồi, chờ đợi thời cơ, có Hình gia cùng Liệt nhà ở, chúng ta căn bản không có cơ hội a. Có người nhỏ giọng oán giận, người biết cái gì? Có khác võ giả khẽ quát, loại bảo vật này đã sớm kinh động Hỏa Châu những thế lực khác. Đến thời điểm đừng nói Hình gia cùng Liệt nhà, e là cho dù là cả Hỏa Diễm thành cũng không đủ nhìn. Làm sao có khả năng? Có người không được, Địa Hỏa Tông nếu tới, ngươi có sợ hay không? Không ít võ giả tất cả câm miệng, đây chính là tam phẩm tông môn. Hạ quốc thế lực bá chủ, ai có thể không sợ? Ồ, có người đến. Không ít võ giả từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hướng về lối vào nhìn tới, chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng tới rồi, tốc nhanh làm người ta kinh ngạc. Bạch, hai người dừng bước, cẩn thận hướng về tứ phương lượng lớn. Mọi người nhìn phía trên người hai người bạc bào, vẻ mặt hơi kinh, dĩ nhiên là Minh Văn Liên Minh người. Có võ giả hít sâu một hơi, tiếp theo không ít người kinh hô lên, có thậm chí trực tiếp đứng lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy một tên thiếu niên trong đó nơi ngực hội hai đạo kim văn, nhị phẩm Minh Văn Sư. Không ít võ giả trong lòng khiếp sợ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được một người thiếu niên sẽ có khủng bố như vậy thân phận. Ngay sau đó, Hình gia cùng Liệt nhà có người đi ra, quay về Lâm Hiên ôm quyền, thiếu niên này tự nhiên chính là Lâm Hiên, hắn đáp lễ lại, sau đó mang theo Triệu Tuyết tìm một chỗ sạch sẽ tảng đá. Tạm thời nghỉ ngơi, A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy ra, như ngọc thạch đen mắt to tò mò đánh giá tứ phương. Đột nhiên, nó mũi khẽ động, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, quay về Lâm Hiên bỉ hoa một đống lớn động tác, trắng như tuyết nhỏ hầu vèo một tiếng không thấy, Lâm Hiên cũng không để ý, trắng như tuyết nhỏ hầu so với hắn nghĩ tới còn muốn khôn khéo. Hắn rất yên tâm, ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía trước núi lửa, thời gian chậm chậm trôi qua, Hình gia đầu chọc hắn tử đi tới nơi này, không bao lâu, Liệt Vũ cùng Như Máu cũng là nhanh chóng cảm thấy, người sau nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt hàn ý càng đậm, Lâm Hiên không để ý đến kia khiêu khích ánh mắt, nếu như đối phương thật dám động thủ, hắn không ngại đưa đối phương một tầng, Minh Văn Liên Minh người đến, đột nhiên, có người thấp giọng kêu lên, bóng người lóe qua, hơn 10 tên thân mặc áo bào trắng võ giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong không khí lập tức hiện ra một luồng mạnh mẽ áp lực. Tống trưởng lão cũng không có tới, dẫn đầu là Vương chấp sự cùng Mạnh chấp sự hai người. Phía sau còn có Hoàng San San cùng một ít đệ tử trẻ tuổi. Vương chấp sự nhìn thấy trên tảng đá lớn Lâm Hiên, trên mặt vui vẻ, mang theo chúng nhân đi tới. Hai vị tiền bối, Lâm Hiên cười nói, sau đó hướng San San lên tiếng chào hỏi, ngươi đã là nhị phẩm Minh Văn Sư, sau đó chúng ta cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Vương chấp sự lắc đầu cười nói, Lâm Hiên cười cười. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, vấn đề tuổi tác cơ hồ có thể lơ là, nói cách khác, nếu như Lâm Hiên là dung linh cảnh võ giả, như vậy những người này đều sẽ cung kính gọi hắn tiền bối. Không có trong vấn đề này xoắn suýt, Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, không biết nơi này rốt cuộc là tình huống thế nào? Hẳn là linh dược xuất thế, nhưng không bài trừ những thứ khác độ khả thi. Vương chấp sự trầm giọng nói, phòng trừng sẽ không xuất hiện dung linh cảnh lão quái. Ô, Lâm Hiên trong lòng hơi động, kia nhóm cường giả lực phá hoại quá lớn, phòng trừng một gia thủ cả tòa sơn cũng bị mất, hơn nữa cơ hồ mỗi cái thế lực phía sau đều có dung linh cảnh cường giả. Phải ra khỏi tất cả mọi người ra, cùng với như vậy, còn không bằng đều không ra tay, để cho bọn tiểu bối giải quyết, như vậy, cũng có thể rèn luyện một chút hậu bối võ giả. Lâm Hiên tán đồng gật đầu, dung linh cảnh võ giả lực phá hoại xác thực quá cường đại. Hắn chính là tràn đầy nhận thức, thời gian sau này, càng ngày càng nhiều thế lực chạy tới, hơn nữa trong không khí vẫn bay ra một luồng mùi thơm lạ lùng. Nửa cái núi lửa đều bị hào quang bao phủ, a kỳ. Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết tại thân ảnh trên không trung xẹt qua, trực tiếp chạy vội tới Lâm Hiên trong lòng, vèo vèo, sau lưng nó là vài đạo khí tức bén nhọn bóng người, bạch, thân thể lóe lên, một tên dáng dấp khả ái thiếu nữ xuất hiện, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hiên trong ngực trắng như tuyết nhỏ hầu, nhẹ nhàng nhíu mày, "Này, con hầu tử kia là của ngươi, có bán hay không?" Thiếu nữ nũng nịu hỏi. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy ra ngoài, biểu hiện hết sức xem thường, không ngừng khoa múa tay chân cái gì. Nó đang nói cái gì? Mọi người không rõ, ta là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, không phải giá tiền có thể cân nhắc. Lâm Hiên nhún vai một cái, thay trắng như tuyết nhỏ hầu phiên dịch ra tới, không ít người vẻ mặt quái dị nhìn phía kia to bằng bàn tay khỉ con. Nhịn không được cười lên, khỉ con ngoan, ta có linh quả cho ngươi ăn. Thiếu nữ khả ái móc ra một cái lớn chừng quả đấm trái cây, quay về trắng như tuyết nhỏ hầu không ngừng mà lay động. Kia trái cây óng ánh long lanh, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Ngay sau đó, không ít người ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm thiếu nữ khả ái. Thiếu nữ khả ái tựa hồ không có cảm nhận được những ánh mắt kia, nàng nhìn thấy trắng như tuyết nhỏ hầu đi về phía trước hai bước, sau đó lại lấy ra một cái mã não dạng trái cây. Hô, không ít người hô hấp có chút gấp gáp, đa số ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thiếu nữ khả ái trong tay linh quả. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, đang lúc mọi người bên tai nổ vang, đem không ít võ giả thức tỉnh. Chẳng biết lúc nào, thiếu nữ khả ái phía sau xuất hiện một tên thấp bé lão nhân, trên người có một luồng khí tức nguy hiểm tỏa ra, mọi người thân thể run, trong lòng này điểm tà ác ý nghĩ nhất thời biến mất không thấy. Thiếu nữ khả ái tựa hồ cái gì cũng không biết, vẫn cứ gọi trắng như tuyết nhỏ hầu, bạch, khỉ con không chịu nổi mê hoặc, trực tiếp nhảy tới thiếu nữ khả ái tại trên người, cười híp mắt ôm linh quả bắt đầu ăn. Mọi người vẻ mặt khác nhau, trong ánh mắt mang theo ước ao, không ít người hận không thể chính mình biến thành hầu tử, cũng nhào tới. Thiếu nữ khả ái khiêu khích tựa như liếc nhìn một chút Lâm Hiên, tú khí cái mũi nhỏ bên trong phát sinh tiếng hừ nhẹ. Nếu như nó nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn trở. Lâm Hiên nhún nhún vai. Thiếu nữ khả ái sau lưng thấp bé ông lão kinh ngạc nhìn Lâm Hiên một chút, tựa hồ không nghĩ tới thiếu niên này hội sảng khoái như vậy. Thiếu nữ khả ái nhưng là ôm trắng như tuyết nhỏ hầu ngồi xuống một bên, thần sắc tràn đầy vui mừng. Mà lúc này lại có không ít người đạt tới, trong đó vẫn có mấy đạo bén nhọn khí tức để mọi người có chút hoảng sợ. Chương 217 Đại Viêm Cương Quyền, tất nhiên hỏa tông nhân. mọi người một trận hoảng loạn, dồn dập lui nhường. Từ một điểm này là có thể nhìn ra ba sao tông môn khủng bố, chỉ là đệ tử đến là có thể gây nên lớn như vậy náo động. Địa Hỏa Tông tổng cộng đến rồi 6 người, trong đó có một người thân hình cao to, trên người có ngọn lửa nhấp nháy, giống như hỏa thần như thế, Mạnh Viêm. Rất nhiều võ giả âm thầm nuốt nước miếng, phi thường kiêng kỵ nhìn lửa kia vậy nam tử, đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài võ giả a. Lâm Hiên nhìn chằm chằm lửa đỏ bóng người, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Mạnh Viêm khí tức trên người cường thịnh hơn. Không hổ là Tiềm Long bảng số 1, bực này tốc độ tu luyện xác thực khủng bố, không biết kia Lâm Phong bây giờ là thực lực ra sao. Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, hắn lần thứ hai cảm thấy áp lực, lần này linh dược nhất định phải chiếm được. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, sinh trưởng ở núi lửa này bên trong, nhất định là hỏa thuộc tính linh dược, đúng lúc là hắn cần, có này hỏa thuộc tính linh dược, hắn là có thể để tử ra luyện chế linh tử, đề cao tu vi của bản thân rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt từ từ lửa nóng. Địa Hỏa Tông võ giả tìm cái thư tích địa phương, ngồi xuống, trong đó, Mạnh Viêm nhìn thấy thân mặc áo bào bạc Lâm Hiên, ánh mắt thu nhỏ lại, nhị phẩm minh văn sư, hắn thấp giọng nói, trong mắt phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, khẽ gật đầu, Mạnh Viêm hướng Lâm Hiên lên tiếng chào hỏi, Lâm Hiên cũng là mỉm cười đáp lại, hắn chính là Lâm Hiên sao? Không phải nói hắn là kiếm tu sao? Tại sao lại thành minh văn sư? Mạnh Viêm bên cạnh, một cái khuôn mặt trắng nõn thiếu niên nghi ngờ nói, càng ngày càng thú vị. Ta rất chờ mong hắn và Lâm Phong quyết đấu một khắc đó. Mạnh Viêm trên người ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Hừ, kiếm trì phủ lợi hại đến đâu, còn chưa phải là bị chúng ta đè ép một đầu. Thiếu niên khinh thường nói, một ngày nào đó, ta sẽ đưa bọn họ đều đánh bại. Mạnh Viêm nhìn bên cạnh thiếu niên, cảnh cáo nói, ngươi là đáp ứng rồi tông chủ nếu nghe ta mà nói. Mới để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng không nên cho ta gây sự. Yên tâm đi, đại sư huynh, thiếu niên cười nói, cha cũng thật là, ta cũng không phải tiểu hài tử. Thiếu niên này dĩ nhiên là Địa Hỏa Tông tông chủ hài tử. Sợ rằng đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ồ, tốt có linh tính khỉ con. Thiếu niên nhìn thấy xa xa trắng như tuyết nhỏ hầu, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ nữ, ta tên Trúc Hạo, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Địa Hỏa Tông võ giả dĩ nhiên hội như thế đến gần. Thiếu nữ khả ái sau lưng thấp bé ông lão vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Trúc Hạo. Trong mắt có chứa cảnh cáo ý, bất quá, rất hiển nhiên, Trúc Hạo không để mắt đến, tựa hồ bị nhìn chăm chú phiền. Thiếu nữ khả ái nhíu nhíu mày, Giang Như Nguyệt, tên rất hay. Trúc Hạo quát to một tiếng, sau đó cười quái dị nói, ngươi con khỉ này không sai, bán cho ta làm sao? Mọi người tức sạm mặt lại, mục tiêu này chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Giang Như Nguyệt miệng nhỏ một đô, hừ nhẹ nói, không bán. Dứt lời, nàng đem trong ngực trắng như tuyết nhỏ hầu ôm chặt hơn. Ta chính là có thứ tốt nha. Trúc Hạo không để ý đến thiếu nữ khả ái, trực tiếp lấy ra hai viên đỏ phừng phừng trái cây, không ngừng lay động, mọi người hoa mắt. Có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu thân thể lóe lên, nhảy đến Trúc Hạo trên người, a kỳ réo lên không ngừng, mọi người kinh ngạc, sau đó lại hơi liếc nhìn Lâm Hiên, Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, không có bất kỳ biểu thị, chết hầu tử, ngươi vong ân phụ nghĩa, Giang Như Nguyệt thở phì phò nói, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu vừa ăn linh quả, vừa lộ ra ủy khuất biểu tình, không ngừng khoa múa tay chân cái gì, hừ, so linh quả, ta cũng có, Giang Như Nguyệt thở phì phò nói. Nàng nhỏ lật tay một cái, lần thứ hai móc ra mấy viên thượng đẳng linh quả, trắng như tuyết nhỏ hầu ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Một đôi mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, mọi người ánh mắt lửa nóng, hận không thể mình cũng là một con khỉ. Mạnh Viêm nhìn Giang Như Nguyệt, cũng là lộ ra một tia kinh sợ. Hắn biết Trúc Hạo thân phận đặc thù, trên người linh quả không ít, mà đối diện thiếu nữ dĩ nhiên không có chút nào thua cùng Trúc Hạo. Điều này làm cho hắn thập phần kinh dị, suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không có đoán ra thân phận của đối phương. Mà lúc này, trắng như tuyết nhỏ hầu bụng nhỏ phình, không ngừng đánh ợ no, móng vuốt nhỏ quay về Giang Như Nguyệt cùng Trúc Hạo dơ dơ. Trắng như tuyết nhỏ hầu hóa thành một tia sáng trắng, về tới Lâm Hiên bên người, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu ngồi ở Lâm Hiên trên vai, móc ra mấy viên linh quả, đưa cho Lâm Hiên, ngươi ăn no, đây là ta, Lâm Hiên cười nói, ngươi, khốn nạn. Trúc Hạo cùng Giang Như Nguyệt đều nhảy lên, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đem khỉ con cho ta, ngươi cái người xấu. Mọi người cũng là đờ ra một lúc, lại nghĩ tới Lâm Hiên trước hờ hững, bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền ngay cả Minh Văn Liên Minh người đều mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả này, ta nói rồi, nếu như nó có thể cam tâm tình nguyện theo các ngươi, ta sẽ không ngăn cản, Lâm Hiên trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, nó tựa hồ không muốn đi với các ngươi, nói bậy, ta đây sao anh Tuấn đẹp trai, nó làm sao có khả năng không thích ta. Trúc Hạo khuôn mặt nhỏ hơi lạnh lẽo, chính là, ta còn có thật nhiều linh quả đây. Giang Như Nguyệt thở phì phò nói, vèo, trắng như tuyết nhỏ hầu lóe lên, trực tiếp chui vào trong nhẫn chứa đồ, đi ngủ, hừ, giao ra khỉ con. Trúc Hạo kiêu căng tự mãn, xưa nay không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bàn chân giẫm một cái, mặt đất hơi nhô lên, một dòng nước nóng nhanh chóng tuôn ra. Mau lui lại, Vương chấp sự cùng Mạnh chấp sự biến sắc mặt, mang theo bên cạnh mấy tên đệ tử nhanh chóng né tránh. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, thân thể trôi về địa phương không người. Mặt đất vỡ vụn, một luồng màu đỏ cột sáng lao ra. Trước kia Lâm Hiên đám người đứng yên địa phương, hỏa hồng một mảnh, hóa thành biển lửa, bốn phía võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, kiêng kỵ nhìn Trúc Hạo, ai có thể nghĩ tới thiếu niên này có thể có khủng bố như vậy lực công kích. Đòn đánh này, Trường Linh Hải tầng 6 uy lực chứ? Mọi người dồn dập lùi về sau, sợ bị lan đến gần. Bạch, một đòn không được, Trúc Hạo thân thể loáng một cái, hướng về Lâm Hiên chạy đi. Đại Viêm Cương Quyền, đấm ra một quyền, cánh tay của hắn đã biến thành màu lưu ly, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt bao phủ tứ phương, khí tức kinh khủng dâng tới Lâm Hiên. Linh Hải 6 tầng, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới tu vi của thiếu niên này đã vậy còn quá cao. Hắn liếc mắt một cái Mạnh Viêm, chỉ thấy người sau tịnh không bất kỳ lo lắng nào, bực này thực lực, sợ rằng trên Tiềm Long bảng cũng là 20 vị trí đầu tồn tại. Chẳng trách Mạnh Viêm sẽ không lo lắng. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, vừa vặn thử một chút đồng lôi văn uy lực, không có bất kỳ né tránh, Lâm Hiên tay phải giò ra, năm ngón tay thành chảo, chộp tới nắm đấm màu đỏ rực. Mọi người kinh ngạc, Lâm Hiên khí tức chỉ Linh Hải 4 tầng, như vậy cùng Linh Hải 6 tầng võ giả mạnh mẽ chống đỡ, là thập phần không lựa chọn sáng suốt. Lâm Hiên cái tên này đang suy nghĩ gì? Mạnh chấp sự cùng Minh Văn Liên Minh võ giả dồn dập biến sắc. Một bên khác, Địa Hỏa Tông võ giả thấy cảnh này sau, dồn dập cười nhạo, thực sự là ngớ ngẩn, này Đại Viêm Cương Quyền chính là linh giai trung cấp vũ học. Hơn nữa trúc sư đệ luyện đến cảnh giới tiểu thành, tầm thường Linh Hải 6 tầng võ giả cũng không dám gắng đón đỡ cú đấm này. Huống hồ là một cái Linh Hải 4 tầng võ giả. Chương 218, Nhất Thiêu Nhị, Địa Hỏa Tông võ giả nhìn phía Lâm Hiên, biểu hiện thập phần xem thường. Trúc Hạo nhìn thấy Lâm Hiên động tác, cũng là sững sờ, bất quá quả đấm của hắn nhưng vẫn là nhanh chóng đánh ra ngoài. Di động, hắn hét lớn một tiếng, đây không phải là ngươi có thể tiếp được. Lâm Hiên vẻ mặt bất biến, bàn tay nhanh chóng giò ra, oanh oanh oanh, sóng khí nổ tung, đem bốn phía núi đá oanh vỡ nát, mọi người nóng ruột nhìn tới, không ít người đều kinh hô lên, trong đó, Địa Hỏa Tông phản ứng to lớn nhất, vài tên võ giả đều đứng lên, thần sắc tràn đầy không tin, ngươi làm sao có khả năng đón lấy? Trúc Hạo sắc mặt trắng bệch, quả đấm của hắn bị vững vàng nắm chặt, không thể động đậy, chỉ thấy giữa trường, Lâm Hiên mỉm cười mà đứng, một bàn tay chặn lại nắm đấm màu đỏ rực, hóa giải này cuồng bạo một quyền, mở cho ta. Trúc Hạo đột nhiên phát lực, thân thể linh lực phun trào, phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt, chịu đến hỏa diễm kích thích, Lâm Hiên mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo xích đồng lôi văn, vô cùng thần bí, tản ra năng lượng kinh khủng, đây là cái gì chiêu số? Mọi người không rõ, tò mò nhìn phía Lâm Hiên. Mạnh Viêm nhìn thấy kia lôi quang, con mắt híp lại, lộ ra một tia nghiêm nghị sắc mặt, một nắm đấm bị nắm chặt, Trúc Hạo tịnh không hề từ bỏ, hắn trái quyền nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên dưới sườn. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không kịp phòng ngự, kia lửa đỏ nắm đấm giống như một cái mặt trời nhỏ, bộc phát tia sáng chói mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngọn lửa nhấp nháy, lôi điện phân tán, mặt đất ra bị nẻ, đại địa run rẩy không ngừng, bốn phía có dung nham phun ra, hừ, chịu đến nặng như vậy công kích, khẳng định chết chắc rồi. Liệt Vũ ở một bên giọng căm hận nói ra, ở bên cạnh hắn, Như Máu mặt cười khẩy, không biết đang suy nghĩ gì, gào, đau chết ta rồi, khí cấp bại phôi âm thanh truyền ra, mang theo vài phần không cam lòng, nghe được thanh âm này, Địa Hỏa Tông đệ tử thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Mạnh Viêm đều đứng thẳng lên, hô, một bóng người bay ngược xuất ra, rơi tại Địa Hỏa Tông phụ cận, không ngừng rút lui, mỗi một bước đều sẽ mặt đất đạp ra kinh khủng vết chân. Mạnh Viêm ra tay, đem bóng người kia đón lấy, đau, đau. Trúc Hạo lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng xoa nắm đấm, mọi người kinh ngạc, kinh khủng nhìn phía Lâm Hiên, vừa nãy tình cảnh đó để dung nham chặn lại rồi, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Liệt Vũ nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, trái lại kia như mắt đỏ quang lấp lóe, trên mặt hiếm thấy lộ ra nghiêm nghị, biểu tình hoảng sợ nhất thuộc về Minh Văn Liên Minh người. Bọn họ dùng linh hồn nhận biết được vừa nãy tình cảnh đó. Trên mặt hiện ra dọa người biểu tình, ngay vừa nãy, Trúc Hạo cú đấm kia rắn chắc đập vào Lâm Hiên trên người, mà cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, không chỉ như thế, hắn vẫn đả thương ngược lại Trúc Hạo, loại thủ đoạn này quá khủng bố, liền Linh Hải tầng 6 võ giả đều không thể thương tổn được Lâm Hiên. Nói ra khó có thể khiến người ta tin tưởng, thật là cường hãn đồng lôi văn. Lâm Hiên trong lòng kích động, hắn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, ở dung linh cảnh cường giả trong tay cướp đoạt lôi mãng ra, luyện thành đồng lôi văn, bây giờ rốt cục cho thấy hiệu quả, phòng trừng Linh Hải tầng 7 trở xuống võ giả bình thường, khó có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Lâm Hiên trong lòng có đại khái suy đoán, mà này giới hạn tại phổ thông võ học, đối với một ít lĩnh ngộ kiếm ý, ý cảnh loại thiên tài võ giả, rất có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đồng lôi văn uy lực, dù sao loại kia võ giả chỉ là số ít, không biết bạc lôi văn cùng kim lôi văn hội cường hãn đến mức nào. Lâm Hiên không dám tưởng tượng, ta để giáo huấn ngươi. Nhìn thấy Lâm Hiên nụ cười, Giang Như Nguyệt nhất thời nổi giận trong bụng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy hàn khí, uyển chuyển thân thể loáng một cái, ở biến mất tại chỗ, thật nhanh, mọi người lần thứ hai hoảng sợ, bọn họ căn bản không nhìn thấy Giang Như Nguyệt thân pháp. Bạch, Lâm Hiên triển khai phong lôi bộ, ở biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn lại đang một chỗ khác xuất hiện, chết tiệt, ngươi đừng chạy, Giang Như Nguyệt vồ hụt, tức giận oa oa kêu to, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ sờ cằm, gật đầu nói, được rồi, ta không chạy, đánh chết ngươi cái tên lừa gạt. Giang Như Nguyệt bàn tay kết ra kỳ lạ dấu ấn, giơ lên cao đỉnh đầu, hai tay nhỏ nâng, một cái tạo hình cổ điển bình nước xuất hiện ở trong tay. Phía trên có vạn đạo hào quang hạ xuống, một luồng tang thương bén nhọn khí tức phả vào mặt, khiến người ta mí mắt nhảy lên. Đây là cái gì chiêu thức? Cảm giác thật là khủng bố. Bốn phía võ giả chạy rất xa, bình nước bảo ấn, Giang Như Nguyệt kiều quát một tiếng, tay nâng bảo bình, đánh ra cường hãn một đòn, một đạo giải lụa màu bạc, giống như đổi chiều thác nước, bay về phía Lâm Hiên, lướt qua đem ngọn núi cắt thành hai nửa, cong cong cong, giải lụa màu bạc chém ở Lâm Hiên trên người, và chạm ra một chuỗi đốm lửa, chỉ thấy Lâm Hiên bên ngoài thân lôi quang đại thịnh, từng đạo thần bí lôi văn hiện lên, hình thành cường hãn phòng ngự, cứng rắn chặn lại rồi giải lụa màu bạc, toái, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, nắm đấm đột nhiên nổ ra, mang theo một mảnh lôi quang, đụng vào giải lụa màu bạc trên, kèn kẹt ca, phảng phất mặt kính phá nát giống như vậy, giải lụa màu bạc hóa thành vô số mảnh vỡ, tốt biến thái phòng ngự. Giang Như Nguyệt thấp giọng mắng, thật là một mai rùa, nháo xong liền trở về đi, ta cũng không rảnh rỗi bồi các ngươi đùa. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, ngươi, Giang Như Nguyệt tức điên, ai nói xong, chúng ta muốn cùng tiến lên. Trúc Hạo Hàn khuôn mặt nhỏ nói ra, hai người hóa thành hai tia sáng mang, xông về Lâm Hiên, đồng thời đánh ra cường hãn oanh kích. Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái mặt đất, dưới chân lôi điện hóa thành có vài trường long dâng trào. Kinh khủng lực đạo trực tiếp để đại điện nứt ra rồi. Ầm ầm ầm, phạm vi 50 mét bên trong, toàn bộ mặt đất bể thành vô số mảnh vỡ, lòng đất dung nham tuôn ra, tán phát kinh khủng sóng nhiệt, đồng thời, lôi điện hóa thành trường long ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh thế rung trời, trực tiếp đem Trúc Hạo cùng Giang Như Nguyệt đánh bay ra ngoài. Vèo, bạch, Mạnh Viêm ra tay tiếp nhận Trúc Hạo, thấp tiểu lão đầu cũng là mang theo Giang Như Nguyệt không ngừng lùi về sau. Lòng đất dung nham không ngừng lăn lộn, hướng về bốn phía chảy xuôi, mọi người tránh né đồng thời, đều hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, không ngừng nuốt nước miếng, hắn không phải Minh Văn Sư sao? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thể phách? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, một lát sau, hết thảy đều bình tĩnh lại, lòng đất dung nham trôi hết, lộ ra một chỗ động, đen như mực, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, không biết đi thông nơi nào. Ồ, có mùi thơm truyền đến, lẽ nào linh dược ở trong này? Minh Văn Liên Minh võ giả nghi hoặc, bọn họ đối với khí tức của linh dược mẫn cảm nhất. Vương Chấp Sự cùng Mạnh Chấp Sự nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám loạn quyết định. Lâm Hiên, ngươi thấy thế nào? Vương Chấp Sự hỏi, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều sau đó đi tra xét một phen. Lâm Hiên âm thanh kiên định, hỏa thuộc tính linh dược đối với hắn phi thường trọng yếu, vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua. Những thế lực khác võ giả cũng là nghị luận sôi nổi, lẫn nhau thương lượng. A Kỳ trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy ra, cầm lấy Lâm Hiên quần áo, không ngừng lay động. Biết rồi, Lâm Hiên xoa xoa đầu của hắn, sau đó quay về Vương Chấp Sự đám người nói, hai vị tiền bối, ta đi vào trước. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào. Chương 219, thế giới dưới lòng đất. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất sau, Lâm Hiên liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập tới, nhiệt độ kia chừng hơn 1000 độ, bên ngoài thân lôi văn lóng lánh, hình thành lôi điện phòng ngự, đem Lâm Hiên gói lại, hắn như một đạo lưu tinh, nhanh chóng rơi xuống dưới. Bên ngoài, một đám võ giả ánh mắt bất định, không thể để cho tiểu tử kia được rồi chỗ tốt, chúng ta nhanh chóng đi vào. Địa Hỏa Tông, Liệt Nhà cùng thế lực khắp nơi đều nhanh chóng nhảy vào. Minh Văn Liên Minh phương diện, Vương Chấp Sự cùng Mạnh Chấp Sự tương tự một chút sau, có quyết định, lòng đất hung hiểm khó dò, linh hải 5 tầng trở xuống đệ tử thì không nên đi. Có mấy tên đệ tử đi ra, dừng lại hướng về một bên, tuy rằng bọn họ không cam lòng, mà cũng biết đây là vì muốn tốt cho bọn họ, bởi vì, chỉ là kia cỗ sóng nhiệt thì không phải là bọn họ có thể kháng. Những người khác nhưng là theo hai vị chấp sự nhảy xuống. Oanh, Lâm Hiên rơi xuống một chỗ tầng nham thạch trên, chấn động vô số vết rạn nứt, hắn triển khai Tử Linh Đồng, quan sát tứ phương. A Kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy tới trên vai của hắn, chỉ về đằng trước réo lên không ngừng. Được, nghe lời ngươi. Lâm Hiên nở nụ cười, nhanh chóng xông về phía trước, mặt đất đều là màu lửa đỏ dung nham, đạp lên phát sinh xì xì thanh âm. Lâm Hiên đem tốc độ nhắc tới cực tốc, thật nhanh thông qua cực nóng khu vực, dần dần hai bên xuất hiện một ít màu đỏ cây, phía trên kết mã não dạng trái cây. Ồ, là hỏa bầu đề. Tử gia kinh ngạc nói, Tiểu Hiên, nhiều lấy chút, Tử gia ta muốn cất rượu uống. Lâm Hiên dừng bước lại, nhanh chóng hái, những này trái cây mang theo phi thường cao nhiệt độ, nếu không phải là Lâm Hiên có đồng lôi văn, muốn lấy xuống bọn họ sợ rằng vẫn có chút khó khăn. Một, khác bên, Trắng Như Tuyết nhỏ hầu cũng đang bận bịu, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe qua, một quả đằng trên trái cây màu đỏ cũng chưa có. Một lát sau, hơn 20 viên hỏa bồ đề bị hái hết sạch, Lâm Hiên lần thứ hai về phía trước xuất phát, hắn đi rồi không bao lâu, phía sau đại đội nhân mã liền đi tới, có cây, Liệt Nhà Võ giả kinh ngạc thốt lên, này rõ ràng nhất bị lấy trôi qua vết tích, lẽ nào bị tiểu tử kia lấy đi? Những võ giả kia sắc mặt âm trầm, Địa Hỏa Tông vài tên võ giả càng là tức giận, bọn họ là võ giả hệ lửa, những này trái cây đối với bọn họ tới nói giống như thánh quả. Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, tăng nhanh tốc độ, Mạnh Viêm trầm giọng nói, hắn mang theo Địa Hỏa Tông người, hóa thành một ánh hào quang nhanh chóng ly khai, chúng ta cũng mau nhanh đi, không thể để cho Lâm Hiên bị thương. Minh Văn Liên Minh người cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Liệt Nhà Phương Diện, như máu ly khai đội ngũ, hóa thành một đạo xương máu, nhanh chóng biến mất rồi. Cuối cùng tới chỗ này, là Giang Như Nguyệt cùng Thấp Bé Ông Lão, dĩ nhiên là Hỏa Bồ Đề. Thấp Bé Ông Lão kinh ngạc, dứt lời, hắn rời ngã xuống vài cây hỏa đằng, thu được trong nhẫn chứa đồ. Giang Như Nguyệt ở một bên nháy mắt to, lẳng lặng chờ đợi ông lão. Một lát sau, hai người lần thứ hai xuất phát, phía trước xuất hiện lối rẽ, tổng cộng có ba cái. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, triển khai linh hồn lực hướng về phía trước tìm kiếm. Kết quả, ba con đường, chí ít ở 100 mét trong phạm vi, là giống nhau như đúc. A kỳ, Trắng Như Tuyết nhỏ hầu chỉ vào chính con đường phía trước. Mặt dáng vẻ tự tin, Lâm Hiên không chần chờ, thân thể loáng một cái, biến mất ở trong đường hầm. Không bao lâu, người phía sau cũng là đi tới giao lộ. Chết tiệt, lại có ba con đường. Liệt Nhà Nhân chửi nhỏ một tiếng, tách ra đi, những người này chia làm ba đội, hướng về ba cái đường nối tiến vào. Địa Hỏa Tông đệ tử đều nhìn về Mạnh Viêm, chờ đợi quyết định của hắn. Ta và Trúc Hạo đi một con đường, mấy người các ngươi không muốn tách ra, đi một con đường khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dứt lời, hắn mang theo Trúc Hạo chui vào bên phải đường nối, chúng ta đi bên trái đi. Còn dư lại vài tên Địa Hỏa Tông đệ tử nói ra, mấy người cũng là nhanh chóng biến mất hình bóng. Hô, một đoàn màu đỏ xương máu đột nhiên hiện lên, biến ảo thành một bóng người, như máu liếm liếm môi đỏ, cảm thụ trong không khí lưu lại khí tức, sau đó cười lạnh chui vào ngay phía trước đường nối. Minh Văn Liên Minh người cũng phân là thành hai đội, hướng đi hai cái trái phải đường nối. Cuối cùng, Thấp Tiểu Lão Đầu cùng Giang Như Nguyệt tiến nhập ngay phía trước đường nối. Lâm Hiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.